Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3495, rừng rậm lâm nguy ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn này khô lô ma nhân tại Tử Vong xâm lâm bên trong hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy. Đại khái lần đầu gặp phải giống khúc đàn nhi như vậy, đối thủ bất quá. Chuyện này cũng có thể dùng khô lô ma nhân càng cảnh giác bọn chúng biết rõ. Tử Vong xâm lâm tiến vào từ bên ngoài đến chủng tộc. Thế là, một khi trong rừng rậm có động tĩnh gì, bọn chúng xuất hiện tốc độ là ngày xưa mấy lần. Mặc Liên Thành ba người là thật sâu cảm nhận được khó lòng phòng bị, tránh cũng không thể tránh hàm nghĩa. Cái này một ngày, lại tránh đi đám kia lại không bồi hồi tại rừng rậm một chỗ, mà là có mục đích một đường quét ngang tìm kiếm mục tiêu khô lô ma nhân. Ba người dã rời vô cùng, liền tìm bí ẩn địa phương ngồi xuống. Trừ ngày đầu tiên, bọn hắn phát hiện một cây suối nước, nướng qua cá bên ngoài, còn lại mấy ngày, bọn hắn cũng không thể tại trong rừng tìm tới nguồn nước, cùng đồ ăn. Ba người chỉ có thể dựa vào khúc đàn nhi không gian giới chỉ một chút quả dại, cùng số lượng không nhiều mô mô đỡ đói. Khúc đàn nhi cũng có điểm hối hận, nếu như không phải thường xuyên đem chứa đựng đại bộ phận linh quả, đều phân cho trong tộc những hài tử kia, hiện tại nàng đoán chừng cũng không cần khổ cực như vậy a. Hơn nữa, cái này Tử Vong xâm lâm quá cổ quái, coi như thật vất vả gặp phải thân cây lớn, cái kia trái cây cũng không thể tùy tiện ăn. Phong Cửu có một lần, liền là coi là tìm tới ăn, hứng thú bừng bừng mà muốn đi hái, vẫn là Mặc Liên Thành nhìn ra chỗ cổ quái, ngăn lại Phong Cửu, lại thử nghiệm một chút, mới phát hiện, viên kia mọc đầy quả lớn cây ăn quả, không phải bình thường cây ăn quả, mà là trong truyền thuyết ma thụ. Cái gọi là ma thụ, chính là mượn ngoại hình nhìn rất ăn ngon trái cây, hấp dẫn một chút tiểu sinh mệnh, đợi tiểu sinh mệnh đụng chạm đến trái cây. Ma thụ liền sẽ trong nháy mắt đem tiểu sinh mệnh nuốt đến không còn sót lại một chút cạn cây. Lần kia khoảng cách gần nhìn xem ma thụ điên cuồng mà nuốt ăn Mặc Liên Thành ném đi qua một hòn đá, giây lát mới từ quyển hợp lá cây bên trong, phun ra một đống bột phấn, Phong Cửu có một loại tránh được một kiếp cảm giác nguy cơ. Từ đó về sau, Phong Cửu không còn dám tùy tiện loạn động, Mặc Liên Thành chỉ đông, hắn liền hướng đông, Mặc Liên Thành không để ý tới hắn. Hắn liền trông mong mà ở một bên nhìn xem. Lần này, nghỉ chân hơi thở, đồng dạng mà, hắn tội nghiệp mà nhìn xem Mặc Liên Thành, đợi đến Mặc Liên Thành chịu không được ánh mắt của hắn, tùy tiện cho hắn chỉ tảng đá, hắn mới dám ngồi đi qua. Khúc đàn nhi là từ vừa mới bắt đầu chế nhạo vài câu, đến về sau, gặp Phong Cửu là nghiêm túc. Ừ, nghiêm túc sợ chết, nàng nhìn quen không trách, quay xe bắt đầu chế nhạo lên nhà nàng ra tới. Già a hát ra, người tốt không dễ làm a hát. Mặc Liên Thành mỗi lần nghe nàng trêu ghẹo câu này, đều là lặng im một hồi, như có điều suy nghĩ nhìn xem kinh hoàng Phong Cửu. Sau cùng vẫn kiên trì mà quyết định ư, đợi đến ra rừng rậm, hắn muốn làm đệ nhất kiện sự tình, liền là, lập tức đem cái này bao quần áo tháo bỏ xuống. Ba người giờ phút này tìm cái này địa phương, là khô lô ma nhân vừa quét ngang mà qua địa phương. Trong thời gian ngắn, nên không có nguy hiểm, huống chi khúc đàn nhi liên tục dùng thiên nhãn giả quét phụ cận tình huống, không có phát hiện nguy hiểm. Nàng xuất ra không gian giới chỉ, lại móc chút trái cây, cùng còn thừa không có mấy mô mô, phần Mặc Liên Thành cùng Phong Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành ngồi vị trí, bên trái là cứng rắn tảng đá, bên phải nhìn xem cũng là tảng đá, bất quá trên tảng đá dài một chồng chất cỏ. Nào đó nữ đi tới tên nào đó bên người, xuất ra một cái khăn che mặt, trải tại phía trên, sau đó, thông khoái mà ngồi xuống đi. Dưới mông, phốc, một tiếng khả nghi tiếng vang, ngoài định mức rõ ràng. Khúc đàn nhi thân hình cứng đờ, Mặc Liên Thành hơi chút bên cạnh mắt qua đây, liền là ngồi xa xôi Phong Cửu cũng nghe, hắn kinh ngạc nhìn sang. Cách chương.